Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối lúc 20 giờ mỗi ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ với một tác giả khá là đặc biệt. Đây là một trong những cây viết đầu tiên, những cây viết thời đầu tiên của cái cộng đồng viết truyện ma tâm linh Việt Nam. Đó là Cú Heo. Hẳn là quý thính giả nào nếu như nghe truyện ở trên nhiều kênh ngoài kênh của Nguyễn Huy, đặc biệt là kênh của A Tuấn đó, thì mọi người sẽ bắt gặp ngay một cây viết rất quen thuộc, đó là Cú Heo. Và tác phẩm lần này Cú Heo đến với kênh của chúng ta sẽ là một tác phẩm đồng sáng tác với một nữ tác giả có bút danh là Bỉ Ngạn Hoa, cũng là một tác giả khá là quen thuộc trong cái cộng đồng viết truyện tâm linh. Hai vị tác giả sẽ gửi đến cho chúng ta một bộ truyện có tựa đề là Bé Đỏ. Huy phục vụ trong 3 buổi, tối hôm nay, tối ngày mai và tối ngày mốt vào lúc 20 giờ. Mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Và khi nghe truyện, nếu như cảm thấy yêu mến những truyện của tác giả Cú Heo, của Bỉ Ngạn Hoa, hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của họ. Huy để đường liên kết trang Facebook của hai người tác giả ở trong phần mô tả của video truyện rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước đến tập đầu tiên của Bé Đỏ, tác giả Cú Heo, Bỉ Ngạn Hoa. Bạn thấy ác quỷ hiện nguyên hình, tôi thấy công lý được thực thi. Tại một bệnh viện chui, vị bác sĩ xem xét kỹ lưỡng phiếu khám, hình ảnh siêu âm. Không hiểu vì lý do gì mà lần này ông ta do dự lắm. Hết nhìn giấy tờ, sổ khám, rồi lại nhìn nữ bệnh nhân ngồi trước mặt của mình. Họa có chăng, điều khiến cho ông ta có phần lo ngại không phải vì cái thai đã ngoài 20 tuần tuổi, mà ngay như điệu bộ, cử chỉ cùng với thần thái của người phụ nữ kia cũng có phần gì đó kỳ dị, nếu không muốn nói là có chút trần trận. Nhìn vẻ bề ngoài thì cô ta chỉ đơn thuần là xanh xao, hốc hác, suy dinh dưỡng đến độ gần như da bọc xương. Cái bụng mang thai phình ra rõ rệt, ấy vậy mà lại mang cho người ta một cảm giác gì đó ghê rợn, như thể đang ngồi trước một thế lực ma quỷ vô hình vậy. Vị bác sĩ lưỡng lự một hồi lâu, ông ta nói ra một câu mà suốt mười mấy năm trong nghề khám chữa bệnh chui chưa một lần nào thốt ra. Cô đang nghĩ kỹ hay chưa? Phá thai ngoài 20 tuần tuổi rất là nguy hiểm đó. Cô sẽ phải ký vào giấy cam kết với phòng khám. Nếu như... Diễm Hằng không nói năng gì, cô móc từ trong cái túi đeo LV ra một phong bì, đặt nhẹ lên bàn, rồi đẩy về phía vị bác sĩ nọ. Vị bác sĩ nhìn phong bì tiền mà đứng hình. Cô cất lời nói: tôi sẽ ký giấy cam kết. Ngoài ra, tôi còn muốn đăng ký phá thai chọn giờ. Vị bác sĩ lắc đầu: chúng tôi còn rất đông bệnh nhân, nên khi nào có phòng trống chúng tôi sẽ... Diễm Hằng lại đặt thêm một phong bì khác lên bàn, đẩy về phía vị bác sĩ. Chiếc phong bì thứ hai dậy gấp đôi cái phong bì đầu tiên. Vị bác sĩ khẽ đưa lưỡi liếm môi rồi nói: cô có số điện thoại riêng của tôi rồi chứ? Khi nào chọn được ngày giờ, cô cứ gọi cho tôi. Diễm Hằng khẽ gật đầu rồi đứng dậy ra về. Cánh cửa phòng riêng đóng lại, ông bác sĩ chồm ngay tới hai cái phong bì, mở ra đếm. Trong đầu ông ta bây giờ chỉ còn những cái đồng polymer xanh đang nhảy múa. Bao nhiêu cảm giác sợ hãi rờn rợn từ nãy tới giờ cũng tan biến hết đi. Vị bác sĩ này không ngờ được rằng bát hương ở bàn thờ vong trong phòng của ông ta đang rạn nứt mà kêu lên những tiếng tanh tách giòn tan. Diễm Hằng ngồi trên xe taxi đi thẳng về nhà bà cô của mình, người thân duy nhất của mình còn lại hiện giờ. Tiếng chuông cửa của căn hộ chung cư vang lên. Bà cô ra mở cửa, thấy Diễm Hằng đứng đó thì thốt lên: ủa Hằng hả con? Tưởng mày quên bà cô này rồi chứ. Hằng nhìn cô của mình, mỉm cười cúi đầu chào. Diễm Hằng đã chọn cái đêm cuối cùng trên thế giới này để được ở bên cạnh người thân duy nhất của mình. Bà cô chỉ đơn thuần biết rằng cô có thai và sắp làm đám cưới, cho nên bà ta chuẩn bị những món ngon và bổ dưỡng nhất cho cả hai mẹ con. Nhìn thân thể cô cháu gái của mình xanh xao, Bà tặc lưỡi nói: "Cái thằng Quang này, nó dám để cháu tao xanh xao như vậy sao? Tao sẽ cho nó một trận đó." Chiếm Hằng không nói gì, chỉ khẽ gượng cười mà nhìn bà cô. Đêm hôm đó, cô ngủ cùng giường với cô của mình. Tuy đêm đã muộn rồi, nhưng Diễm Hằng vẫn cứ xoay qua xoay lại, không thể nào tìm tới giấc ngủ được. Bất ngờ cô quay qua hỏi bà cô: "Cô à, cô có thể kể cho cháu nghe rõ hơn về gia đình của mình không? Hay như là gia tộc của mình á?" Bà cô hóa ra cũng chưa ngủ. Bà nằm ngửa tay vắt lên trán, mới quay lại nhìn Diễm Hằng, thở dài nói: "Con nhỏ này, ngủ đi cho em bé nó ngủ dê. Mà sao tự dưng mày hỏi chuyện ngày xưa làm cái gì?" Hằng không nói gì, chỉ lặng im, cảm thấy hơi nặng lời. Bà cô khẽ xoa đầu Diễm Hằng rồi nói tiếp: "Con nên nhớ, gia đình ta toàn là người tốt. Cả gia tộc ta từ trước tới nay luôn như vậy. Nhưng chỉ vì một sự hiểu lầm mà trước lấy đại họa vào thân. Việc của chúng ta bây giờ là duy trì nội chống, cũng như là làm rạng danh gia tộc. Con nghe chưa?" Vẫn là một câu nói như mọi khi, Diễm Hằng kẻ đáp lại: "Dạ, thưa cô." Tầm trước đó mấy tháng, tiếng cãi vã khi không lại vang vọng cả khu gửi xe ô tô ở dưới gầm cầu vượt. Mặc cho Diễm Hằng có nói đủ mọi lý lẽ, cố níu kéo, thế nhưng Quang vẫn nhất quyết gạt bỏ hoàn toàn trách nhiệm với cô cùng với cái thai trong bụng. Hằng đứng đó nhìn Quang mà lòng đau như cắt. Làm sao cô có thể ngờ được khi không Quang lại trở mặt như vậy chứ? Hằng nói giọng đầy nghẹn ngào: "Anh Quang, tại sao anh lại nhẫn tâm đối xử với em như vậy chứ? Chắc phải chúng ta còn đang chuẩn bị làm đám cưới hay sao?" "Còn lâu, tôi không có thèm lấy cái loại như cô đâu. Và cô cũng đừng lôi cái thai ra mà dọa tôi. Cô ngủ với biết bao nhiêu thằng rồi, làm sao dám chắc đó là con tôi chứ?" Diễm Hằng nghe những lời nói vô trách nhiệm đó, cô ứa nước mắt ra. Cô vội giải thích: "Chắc chắn là có người bỏ bùa thả ngải em. Chứ anh với em quen nhau từng ấy năm trời, anh phải hiểu rõ em hơn ai hết chứ." Quang cười cười, hai tay khoanh trước ngực: "Bỏ bùa thả ngải sao? Tôi tưởng cái việc đó cô phải hiểu và rành hơn ai hết chứ. Dù gì thì cả cái gia đình, cả dòng tộc nhà cô á, cũng suýt bị tận diệt vì cái chuyện làm mấy cái chuyện thất đức đó thôi. Nhà tôi vốn là người Tràng An, con nhà có ăn có học, làm sao tôi có thể trước cái loại cặn bã xã hội, cái loại bị người đời nguyền rủa, cái loại trời không dung đất không chứa mà vô làm dâu trong nhà này được?" Quang đụng chạm tới gia đình của mình, cả gia tộc của mình, Diễm Hằng như đứng hình đi. Lòng tổn thương đang dần dần biến thành sự thù hận. Chợt trong đầu cô như hình dung ra, sâu chuỗi lại những sự việc đã xảy ra với mình. Cô mấp máy đôi môi, run rẩy nói: Không lẽ nào tất cả là do anh?" Quang nghe câu hỏi đó mà thoáng một chút chột dạ, nhưng hắn đã gào miệng lên, lấp liếm đi: "Do tôi sao? Tôi nào có biết phép ngải ngủng gì mà hại cô chứ. Có mà cô dùng tà thuật mê hoặc tôi thì có. May mà tôi còn được trời thương đó, gặp được người tốt đưa ra sáng, mới thoát khỏi cái u mê xa lị mà cô giăng ra." Diễm Hằng nghe tới đây thì nghiến răng lên đầy căm hận. Cô lao tới cào cấu, đấm túi bụi vào người Quang, cho gào lên trong nước mắt: "Anh là đồ bạc tình, đồ tráo trở, đồ tôi." Nhưng thân gái yếu ớt, Diễm Hằng bị Quang vung tay tát cho một cái lật cả mặt đi. Cô ứa máu miệng, ngã sổng xoài trên nền đất. Quang móc túi ra sắp tiện polymer, ném thẳng vào đầu Diễm Hằng mà nói: "Vì tôi vẫn còn là một người tốt, nên tôi cho cô tiền mà đi phá thai. Đừng có mang cái đứa nhóc đi bắt thêm ai đổ vỏ nữa, tội nghiệp sâu nặng lắm. Còn cô mà đến tìm tôi nữa đó, tôi không nhờ chính quyền can thiệp đâu, mà tôi sẽ nhờ giang hồ đó." Nói rồi, Quang quay người bước đi thản nhiên, bỏ mặc Diễm Hằng nằm trên đất cùng với những đồng tiền lạnh lùng vô cảm, cứ thế cuốn theo chiều gió. Hằng hai tay túm chặt lấy nền đường xi măng, mười đầu ngón tay cào rồn rột, khi không hai giọt nước mắt biến thành hai giọt lệ máu. Chợt trong đầu cô thoáng qua một suy nghĩ lạ, một dòng suy nghĩ khiến cho cô phải nói trong cay đắng tận cùng. Lũ con cháu thiên phụ địa mẫu chứ mày, đúng là xanh như lá, bạc như vôi. Rồi chúng mày sẽ hiểu, không phải nơi nào ánh sáng cũng sôi rọi tới đâu. Cô Diễm Hằng, cô Diễm Hằng à. Nữ y tá khẽ gọi và lay người Hằng khi đang thiếp đi trong phòng chợ. Hằng khẽ mở mắt ra, cô từ từ ngồi thẳng người dậy. Nữ y tá nói, Nếu chị thấy mệt, hay là ta để... Không sao, tôi ổn. Hằng xua tay nói. Thế là cô y tá dẫn Diễm Hằng tới phòng mổ. Nhưng lúc cô ta không để ý, Hằng lấy trong cái túi đeo ra một chai thủy tinh nhỏ có chứa dung dịch đen tầm hơn 100ml, ngửa cổ tu một hơi hết sạch. Ca mổ lần này do chính vị bác sĩ kia đảm nhiệm. Những gì cần làm, Hằng đã căn dặn rõ ràng, kèm theo một phong bì tiền nữa dày gấp 3 lần cái phong bì lần thứ hai. Đây không phải là ca nạo phá thai bình thường, mà Hằng yêu cầu nó như một ca mổ đẻ. Mọi việc diễn ra đúng như lời Hằng căn dặn, và đặc biệt là đúng giờ, không lệch một giây. Thế nhưng khi bác sĩ gần lôi được cái bào thai ra, thì bất ngờ điện trong phòng chập chờn liên hồi. Khi không mà nhiệt độ cả căn phòng tuột xuống một cách lạ thường. Chiếc đồng hồ treo trên tường nổ pin kêu lên một cái đoạn, khiến cho vị bác sĩ cùng với mấy nữ y tá giật nảy người. Sau cái tiếng đồng hồ treo trên tường nổ pin là tiếng máy đo nhịp tim kêu lên một tiếng bíp dài inh ỏi. Tất cả y bác sĩ của ca mổ đang rơi vào hoảng loạn, thì bất ngờ từ vết mổ của Diễm Hằng, máu tươi đỏ lồm trào ra xối xả. Máu của cô chảy ra ngập ngụa cả căn phòng mổ. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn kêu lên những tiếng bíp dài đinh tai nhức óc. Toàn bộ y tá có mặt ở đó sợ xám xanh mặt mày, toàn thân bất động đi. Vị bác sĩ mổ chính cũng vậy, ông ta đứng như một khúc gỗ, tay ôm đứa bé trung lên bần bật. Cái thai nhi trên tay ông màu đỏ tươi tới lạ thường và có phần kỳ quái, kinh dị vô cùng. Một nữ y tá như lấy lại được bình tĩnh, cô ta mặt sợ hãi cố tiến tới trên nền nhà sũng máu. Vừa ló mặt nhìn vào đứa bé đỏ ỏn như giọt máu kia, cô ta tét lên thất thanh rồi ngã ngửa trên nền nhà nhuộm máu tanh hôi. Vị bác sĩ từ từ quay ra, tay vẫn nâng đứa bé, nói giọng run rẩy sợ hãi. Chúng ta đã làm gì như thế này? Lại nói, trong cái lúc mà Diễm Hằng đau đớn ở trong phòng phá thai kia, thì Quang lại đang ân ái trên giường với Uyên, cô tình nhân mới của hắn. Nhưng thực chất mà nói, sâu thẳm trong thâm tâm của Quang, hắn luôn nghĩ về những giây phút mặn nồng với người con gái mà hắn đã ruồng bỏ đi. Người con gái mang lại cho hắn cảm giác thăng hoa sung sướng tột cùng mà không có người con gái khác nào có thể mang lại. Diễm Hằng. Quang là một thanh niên nhà mặt phố, bố từng làm to, gia đình gốc Tràng An sông Tô Lịch. Vẻ ngoài ưa nhìn, nếu không muốn nói là khiến cho các cô gái khác yêu mến ngay từ lần đầu tiên. Uyên, con nhà giàu nước đốn đổ vách, người ngoài tỉnh, vậy đây chẳng phải là một cặp đôi hoàn hảo hay sao? Thật ra thì cũng không hoàn hảo lắm. Vấn đề nằm ở chỗ nhà thằng Quang bây giờ chỉ có cái hữu danh vô thực. Kệ cũng đúng thôi, khi mà bao nhiêu vinh hoa phú quý đều do một tay bố nó gây dựng lên và duy trì. Đến khi ông ta bước qua bên kia của sự sống rồi, thì những cái thứ đó cũng dần tan biến theo bàn tay thời gian mà thôi. Chính vì sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, thì bây giờ khổ đi một chút, làm sao Quang chịu được. Để duy trì cái số hưởng của mình, hắn luôn đi tìm kiếm những cô gái nhà giàu để đào mỏ. Không cần phải nói thêm, Uyên chính là một cái mỏ vàng bất tận mà Quang sẽ dùng nốt phần đời còn lại của mình để đào hết. Những lời nói ngon ngọt, sự chân tình giả dối tới hoàn hảo khiến cho Uyên yêu tha thiết đắm say Quang hơn. Rồi cứ như vậy, một cái đám cưới sẽ không còn xa. Và tất cả những việc Quang đã từng làm chìm vào trong quá khứ, chìm hết vào lãng quên. Trước khi tới phòng khám chui này, Diễm Hằng quỳ gối trên nền trần. Trước mặt cô là một cái hang động tối ôm. Quanh miệng hang là vô vàn những món đồ cúng tế của người dân tộc. Những tảng đá, viên sỏi được xếp chồng lên nhau thành những ký tự lạ quanh miệng hang, cũng như cái chỗ mà cô đang quỳ. Ngay khi đầu gối của cô vừa chạm vào nền trần, tức thì mây đen kéo tới che lấp đi mặt trời. Gió từ trong hang thổi ra vụ vụ, tựa như một chiếc quạt khổng lồ. Giữa cái không gian u ám ảm đạm đó, chợt Diễm Hằng cảm thấy xúc cảm dân trào. Cô bật khóc nức nở, cúi gập hẳn người trên nền trần, hai tay bấu chặt lấy từng nắm đất lẫn lá cây, nói giọng nghẹn ngào: "Gia tộc con, gia đình con chưa bao giờ sống lỗi, chưa bao giờ sống sai. Chúng con tôn thờ người là như vậy. Tại sao đời lại dồn gia đình con, gia tộc của con vào bước đường cùng cơ chứ?" Tiếng khóc nức nở cứ thế vang vọng, hòa quyện vào tiếng lá bay xào xạc. Diễm Hằng ngửa mặt với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cô vừa nói vừa cố giữ tiếng nấc ở cổ họng: "Con muốn tự mình thực thi lấy công lý. Xin người giúp con toại nguyện. Đứa trẻ trong bụng này sẽ mãi mãi thuộc về người." Rồi cô cởi phăng chiếc áo đang mặc ra, ném qua một bên. Cô lấy một con dao bấm ra, rạch nhẹ trên bụng mình một ký tự, rồi dùng hai tay xoa lên bụng, như thể muốn bôi máu đang rỉ ra từ vết thương ra khắp bụng. Trên trời mây đen kéo tới ngày một dày hơn. Trong cái không gian ngày càng tăm tối u ám, một cánh tay đen dài thò ra từ trong hang. Cánh tay đen gần guốc, cùng với những móng vuốt nhọn cứ thế vươn ra cho tới khi chạm được vào bụng của Diễm Hằng. Cánh tay đen với vuốt nhọn cứ thế mà xoa nhẹ lấy cái bụng bầu của Diễm Hằng. Cô ngồi im ưỡn bụng ra, toàn thân rờn rợn da gà nổi lên khắp cơ thể rõ rệt, thi thoảng lại khẽ trung lên bần bật. "Anh à, cái váy này có đẹp không anh?" Uyên diện cái váy cưới trắng tinh có đính kim cương óng ánh trên vai trận soi trước tấm gương lớn. Ngực được đẩy lên, ép vào, tạo thành một cái khe nhìn vô cùng hấp dẫn và khiêu gợi sự kích thích đến tận cùng. Quang từ đằng sau tiến tới ôm vòng lấy bụng cô. Hắn đặt một nụ hôn lên cổ của Uyên, rồi ngắm người vợ tương lai của mình trong gương mà nói: "Quá đẹp giờ." Uyên vẫn tiếp tục ngắm mình trong gương. Cô lại nói: "Nhưng em cứ thấy nó hở hở kiểu gì đó, kiểu như tay quá nè." "Tay là phải hở, hở thì mới đẹp cho em." Uyên thấy như vậy thì bật cười, rồi quay qua đánh yêu làm nũng với Quang. Có điện thoại, Quang đi vòng ra phía ngoài để nghe, chỉ còn lại Uyên trong căn phòng rộng tiếp tục mà lựa váy cưới. Cô đưa tay lật tìm trên chiếc giá cả chục chiếc váy trắng tinh, trong đầu nghĩ về một cái đám cưới hoan hỷ, một gia đình nhỏ hạnh phúc. Một tay chọn váy, một tay Uyên khẽ xoa cái bụng đang mang bầu gần 2 tháng, mà nghĩ rằng khi cưới xong còn phải chuẩn bị một mái ấm cho thành viên mới chào đời. Bất ngờ Uyên như đứng hình khi tay cô lần tới một cái váy màu đen. Uyên nhấc cái váy ra nhìn, một kiểu dáng rất là đẹp, nhưng chỉ tiếc nó lại mang một màu đen tuyền. "Ý, cái váy này tay quá ha." Uyên nghĩ thầm trong đầu, bị hấp dẫn bởi cái váy, cũng như tò mò muốn biết mình mặc lên sẽ ra làm sao. Cô thay ngay vô: "Trời ơi, nó có thể đẹp hơn nữa hay không đây?" Uyên khẽ thốt lên trong đầu. Cô như bị chính hình ảnh của mình trong gương hớp hồn. Quá lộng lẫy, quá đẹp. Cứ như thể chiếc váy đen tuyền này được làm ra để cho chính cô mặc vậy. Ngay khi Uyên vừa tính quay đầu gọi Quang vào để ngắm, thì cô bỗng nhận ra trên mặt của mình có cái gì đó. Uyên tiến lại gần gương hơn, quay hai bên mặt ra nhìn. Trên má cô xuất hiện giống như là vết nứt. Uyên đưa tay ấn ấn, thì bỗng dưng cô luồn móng tay xuống, như để gãy lên rồi bóc ra. Uyên kinh hãi khi gỡ được một miếng da mặt ra, tựa như một mảng sơn tường bong tróc. Bên dưới lộ ra thứ thịt đỏ lộm rỉ máu. Chính vì không đau đớn gì mà Uyên cứ đứng đó lách móng tay vào, rồi bóc ra từng mảng da ở hai bên má, ở trên trán, ở cằm, và thậm chí là quanh mắt của mình. Đến khi mặt cô loang lộ chỗ máu chỗ da, thì Uyên mới kinh hãi trùng mình. Chưa dừng lại ở đó, bất ngờ hình ảnh của cô trong gương như biến thành một con người khác. Đôi mắt và gương mặt từ trong gương, từ sợ hãi biến thành hận thù. Cái hình ảnh đó há mồm nhe răng lao thẳng tới phía Uyên bên ngoài. Giật bắn mình kinh hãi, Uyên lùi lại, tự dẫm vào chiếc váy rồi ngã ngửa ra phía sau. Cho tới khi Uyên bật dậy nhìn, hình ảnh trong gương đã biến mất. Không, đúng ra là tấm gương này đã không còn phản chiếu hình ảnh của cô nữa. Cô cứng lưỡi đờ người thì cơn đau bụng ập tới. Nó tựa như là một cơn đau bụng khi tới ngày, nhưng gấp rất nhiều lần. Uyên quằn quại ôm bụng nhăn mặt đi. Nhưng rồi cô chỉ kinh hãi hét lên thất thanh khi tay chạm vào một cái gì đó ương ướt ở trên váy cưới. Đưa tay lên nhìn, cô tái mặt khi nhìn thấy được máu tươi. Nghe thấy tiếng la đó, Quang cùng với mấy nhân viên chạy dội vào bên trong. Chỉ thấy Uyên nằm đó mà hét lớn: Em đau quá, em ra máu rồi. Quang mất mấy giây để định thần. Đến khi Uyên bình tĩnh trở lại thì hai tay không còn thấy máu đâu nữa. Điều còn khiến cho cô kinh ngạc hơn là bộ váy cô đang mặc trên người là một màu trắng. Cơn đau bụng cũng trong chốc lát mà biến mất, bỏ lại Uyên với dư âm của những sự lạ kỳ vừa mới xảy ra. Chiếc gương bây giờ lại phản chiếu cô đang ngồi trên nền nhà, gương mặt cắt không còn giọt máu vì kinh sợ. Tại quán bar Taboo Lao mấy năm về trước, tiếng nhạc sập sình, Quang ngồi tại một cái bàn VIP ôm trọn Diễm Hằng trong vòng tay, cùng với mấy người bạn thân đang ngắm nhìn mấy cô gái đang lắc lư theo điệu nhạc bên những cái bàn khác đứng giữa quán bar. Một người thanh niên bước tới bàn của Quang rồi lên tiếng nói: Chỗ tôi đâu chứ? Tất cả đều vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của chàng thanh niên này. Quang đứng phắt dậy, lao ra bắt tay, rồi ôm chầm lấy chàng thanh niên nọ. Người anh em, đi tàu vậy rồi sao? Người thanh niên này cũng ôm chầm lấy Quang. Sau khi ngồi xuống, mọi người như đã quen biết nhau từ trước. Quang rót cho thằng bạn mình một ly rượu rồi nói: Đây nè, có người này ông chưa gặp. Đây là vợ sắp cưới của tôi, tên là Diễm Hằng. Quang quay ra bảo với Diễm Hằng: Em à, đây là Ninh bạn của anh, mới từ bên Trung Quốc về đó. Cả đám bạn cười phá lên. Diễm Hằng nâng ly rượu lên và nói: Em mời Ninh một ly. Ninh mỉm cười cụng ly, nhưng có lẽ dưới ánh đèn mập mờ nhấp nháy liên hồi đó, Diễm Hằng đã không nhận ra ánh mắt của Ninh nhìn cô như xoáy tận sâu vào trong tâm trí. Ngồi trò chuyện một lúc thì mấy em người yêu của đám bạn thân kéo Diễm Hằng lên gần cái bàn DJ để nhảy cùng với mình. Khi chỉ còn lại toàn nam ngồi với nhau, Quang mới quay ra hỏi: Sao? Đi vậy có học hỏi thêm được cái gì hay ho không? Ninh làm một ngụm rượu, châm điếu thuốc, ngồi phì phèo: Có chứ, nhiều là đằng khác nữa. Tôi đã khai nhãn được rồi đó. Ồ, thật vậy sao? Nè, chúc mừng đi, cuối cùng ông cũng đã thực hiện được kế hoạch của mình. Ninh cũng cụng ly đáp lại bạn: Tiếc rằng ông già của ông đã mất rồi, chứ không tôi còn giúp được cho bố già nhiều nữa. Cả hai uống cạn chén để tưởng nhớ về người cha già, Ninh bập bập mấy hơi xì gà rồi quay qua hỏi: Vậy con máy kia thì sao? Sắp cưới rồi hả? Quang gật gù: Ừ, tôi với Diễm Hằng yêu nhau cũng mấy năm rồi. Em ấy... Chưa nói dứt câu thì Ninh đã cắt lời: Em ấy cả bố và mẹ đều qua đời cả, chứ còn mình em ấy lang bạc nơi phồn hoa đô thị. Vợ ông yêu thương em ấy thật lòng, phải không? Quang quay qua nhìn Ninh mà câm nín. Ninh bập thêm mấy hơi xì gà, kẻ nhả ra khói rồi nói: Ông biết người ông sắp cưới là ai không? Biết vì sao lại yêu cổ nhiều tới như vậy hay không? Nghe câu hỏi đó mà Quang như lặng người đi. Hắn cứ thế nhìn theo thằng bạn của mình, không chớp mắt lấy một cái. Trở lại với hiện tại, Quang và Uyên dạo một vòng quanh siêu thị. Đám cưới đã chuẩn bị đâu vào đó, thiệp mời đã gửi đi, tiền cọc mọi thứ từ xe hoa tới nhà hàng, thì bố mẹ của Uyên đã tất tay chơi rất lớn. Cả hai ung dung bước bên nhau, đi dọc theo những gian hàng đầy ắp, tới chỗ chuyên bán đồ cho bà bầu. Quang cầm một hộp thuốc bổ cho mẹ bầu và em bé lên, ra vẻ đọc một lúc rồi quay ra nói: "Nè, em muốn cái này nghe. Cái này tốt cho cả em và con đó." Uyên vô cùng cảm động trước câu nói và cử chỉ đầy quan tâm đó. Cô cười cười: "Anh à, cái này phải ngoài 3 tháng. Em mới gần 2 tháng mà." Quang thì cứ nhất định để cái lọ thuốc vào trong giỏ hàng. "Trời ơi, 2 tháng hay là 3 tháng đều uống được hết thôi. Nếu cần thì mình mua sẵn. Lúc nào đủ tháng thì em uống cũng là vừa." Phải khó khăn lắm Uyên mới để được cái lọ thuốc lại lên kệ, rồi kéo tay Quang đi, vừa lôi đi vừa mắng yêu: "Ngốc quá à, khi nào cần thì ra mua, thiếu gì cơ hội chứ." Không chỉ có lọ thuốc dưỡng thai đó mà còn rất nhiều đồ dùng, vật dụng khác cho mẹ bầu và em bé, Quang cứ nặng nặc đòi mua ngay. Uyên nhìn cảnh Quang đang cố thể hiện mình là một ông bố hết lòng vì vợ vì con mà cô cảm thấy vừa buồn cười vừa cảm động. Uyên chắc chắn trong lòng sau này Quang sẽ là một người bố tuyệt vời. Cô tin rằng con mình sẽ có một người bố hết mực yêu thương nó. Khi cả hai đang đứng ở quầy thanh toán, chợt Uyên nhẩm nhẩm đau trong bụng. Cứ nghĩ rằng có thể nhịn được, nhưng cuối cùng cô đành đưa túi cho Quang thanh toán, còn mình thì lao ngay vào trong nhà vệ sinh. Khi đã cảm thấy thoải mái hơn, đang chuẩn bị đứng lên đi ra, thì bất ngờ ánh đèn neon trắng ở trong nhà vệ sinh nữ đồng loạt chập chờn. Uyên ngồi trong khoang vệ sinh riêng ngẩng đầu lên nhìn. Bất ngờ đồng loạt cửa của các khoang vệ sinh khác giống như thể bị ai đó mở ra rồi đóng mạnh vào liên hồi, tạo ra một chuỗi những âm thanh đồm đột khiến cho Uyên giật thót tim. Điều khiến cô hoảng loạn hơn nữa là cánh cửa của khoang vệ sinh của cô khi không trung lên bần bật. Cánh cửa cứ thế va vào chốt cài, kêu lên cành cạch liên hồi như có ai đứng ở bên ngoài mà trung lắc trêu ghẹo. Trong cơn sợ hãi tột cùng, Uyên hét lớn: "Ai đó?" Nhưng không có tiếng trả lời. Sau câu hỏi lớn thì cả nhà vệ sinh nữ lại chìm trong tĩnh lặng. Uyên ngồi đó nghe ngóng thêm một lúc. Khi thấy mọi việc trở lại bình thường, cô mới dám trung chạy mở cửa bước ra. Cả phòng vệ sinh nữ vắng tanh không một ai ngoại trừ cô ta. Uyên tiến tới trước tấm gương dài và rộng, nghĩ rằng mình gặp ảo giác. Uyên mở cái vòi nước qua loa rửa tay rồi tạt nước hết lên mặt cho tỉnh táo. Khi Uyên đang lấy khăn giấy lau mặt thì bất ngờ cái khoang bên cạnh nơi cái khoang cô vừa mới bước ra có tiếng xả nước. Uyên lại khẽ trùng mình, quay phắt người lại mà nhìn. Rõ ràng chỉ có mình trong này mà. Cô cứ đinh ninh điều đó trong đầu. Không phải là một lần, tiếng xả nước cứ thế lặp đi lặp lại, như thể cái bồn cầu bị tắc và có ai đó đang cố gắng thông tắc bằng việc giật nước liên tục lên như vậy. Uyên cứ đứng đó chết đứng người đi khi mà cánh cửa khoang ấy cứ thế rung lên bần bật. Tiếng xả nước phát ra độ 4-5 lần thì biến mất. Thay vào đó, một thứ dung dịch từ từ trào ra, chảy lên láng từ trong ra ngoài. Thứ dung dịch màu đỏ tươi. Uyên tái mặt co trúng người, da gà nổi lên. Khi cô nhận ra đó là máu. Máu chảy lên láng khắp cả mặt sàn nhà vệ sinh, lan cả tới chỗ chân Uyên đang đứng. Bất ngờ cánh cửa khoang vệ sinh bật mở ra. Bên trong là cảnh máu me be bét văng cả lên tường và hai bên vách. Cái bồn cầu tắc nghẽn toàn máu cũng tràn ra. Một người phụ nữ đang ngồi bệt trên nền nhà vệ sinh, một tay thọc vào trong cái bồn cầu máu, tay kia thì với về phía Uyên. Cánh tay với ra, máu chảy tông tổng từng giọt. Uyên hét lớn một tiếng thất thanh. Cô quay người chạy, nhưng do sàn nhà toàn máu trơn trượt, cô mất thăng bằng ngã dúi dụi về phía trước, đầu đập vào cái cạnh bàn dài gắn lavabo mà ngã ra bất tỉnh đi. Uyên tỉnh dậy khi thấy mình nằm trong bệnh viện, đầu vẫn còn cảm giác đau nhất ở phía nơi trán. Quang thấy cô mở mắt ra, vẻ mặt hắn tỏ vẻ lo lắng. "Nè, em cảm thấy sao rồi?" Uyên tính ngồi dậy, nhưng Quang đã ngăn cản, bảo cô cứ nằm nghỉ ngơi. Uyên hỏi: Em sao lại ở đây? Đợi em lâu, anh nhờ người vào kiểm tra đó, thì thấy em ngã trong nhà vệ sinh, lay mãi không có tỉnh. Em ngất đi cũng khá lâu rồi đó. Uyên nằm trên giường, cố nhớ lại hình ảnh về người phụ nữ ở bên cái bồn cầu đẫm máu. Quang cầm tay Uyên hôn nhẹ, bà nói giọng trách mắng: Em bất cẩn quá, làm gì cũng phải cẩn thận chứ, bây giờ có con nữa mà. Vậy còn người phụ nữ kia thì sao anh? Người phụ nữ nào? Làm gì có ai ngoài em trong nhà vệ sinh nữa đâu. Theo như lời Quang nói, vì Uyên ngất đi khá lâu nên các bác sĩ yêu cầu cô phải ở lại bệnh viện đêm nay để theo dõi thêm. Nếu sáng mai tình hình ổn định thì có thể cho về. Đầu tiên Quang nặng nặc đòi ở lại cùng Uyên trong bệnh viện. Cô cũng phải thuyết phục mãi rằng thai nhi ở trong bụng đã ổn, cô không sao, và Quang có thể yên tâm về nghỉ ngơi, hắn mới chịu quay về. Nằm một mình tại phòng riêng, cả đêm hôm đó Uyên không tài nào chợp mắt được. Cô nằm trên giường vắt tay lên trán, mà lại nghĩ về hình ảnh của người phụ nữ ở trong cái nhà vệ sinh máu me be bét kia. Trong giây phút thoáng qua, chợt Uyên nhận ra người phụ nữ trong nhà vệ sinh có khuôn mặt tựa tựa giống với cái hình ảnh trong tấm gương tại nơi cái phòng thay đồ cưới. Đúng rồi, thoạt đầu Uyên cứ nghĩ là hình ảnh của mình phản chiếu trong gương mà thôi, nhưng càng nghĩ lại thì cô càng nhận ra đó không phải là cô, mà chính là người phụ nữ kia. Tại sao như vậy chứ? Uyên thầm hỏi trong lòng. Không lẽ nào chuyện này liên quan tới vấn đề tâm linh? Từ trước tới nay cô chưa từng bao giờ gặp những việc như thế này cả. Còn có một điều nữa mà Uyên trăn trở, trằn trọc mãi. Đó là cô như mơ hồ nhớ là mình đã từng nhìn thấy qua gương mặt của người phụ nữ này ở đâu đó rồi. Không phải là trong ảo giác hai lần vừa rồi, mà là người thật, việc thật. Có tiếng trẻ con phòng bên khi không khóc vang lên những tiếng oe oe, xua tan đi dòng suy nghĩ trong đầu của Uyên. Không biết từ khi nào cô lại tập trung vào tiếng của đứa bé khóc lên, là tiếng của người mẹ hát tru nó. Điều khiến cho Uyên cảm thấy lạ lẫm là có vẻ như cái lời bài hát tru này được chế ra từ trong một bài thơ, và nó mang một hàm ý gì đó. Quả cầu nho nhỏ với lá trầu hôi, vôi em đã quệt xong rồi, mời anh chơi. Nếu phải duyên nhau, tình mình đỏ thắm, xin anh đừng xanh như lá, bạc như vôi. Đừng xanh như lá, bạc như vôi. Uyên cứ nhẩm lại cái câu này trong đầu, như thể để cố hiểu ý nghĩa của nó. Bất ngờ cánh cửa nhà vệ sinh trong phòng bệnh kêu lên những tiếng kẹo kẹt, cắt đứt dòng suy nghĩ của Uyên. Cô từ từ ngồi dậy ở trên giường, hướng mắt về phía căn phòng vệ sinh, nơi ánh đèn bên trong hắt ra yếu ớt. Tiếng trẻ con khóc ngày một to hơn, tiếng người mẹ hát tru cũng rõ hơn, có phần gay gắt hơn, như bắt đứa con phải nín đi. Uyên kinh hãi mặt cắt không còn một giọt máu. Cô hét lớn lên khi mà từ trong nhà vệ sinh bước ra, lại một lần nữa chính là người phụ nữ đó. Cô ta mặc bộ quần áo đẻ của bệnh viện, phần thân dưới bê bết máu nhỏ tông tổng xuống sàn nhà. Trên tay cô ta bế một đứa nhóc đỏ ỏn khác thường, dây trốn vẫn còn nguyên kết nối giữa hai mẹ con. Người phụ nữ ẵm con đang gào khóc không ngớt tiến lại giường của Uyên. Cô ta cúi gằm, tóc xõa ra bê bết mồ hôi, che mặt cũng gào lên hát tru. Uyên co trúm trên giường, cố hét lên kêu cứu và bấm nút gọi nhân viên y tế. Người phụ nữ này đặt đứa con đẫm máu lên trên giường của Uyên. Tiếng khóc của nó cùng tiếng hát tru của người mẹ như càng gây gắt hơn. Chẳng mấy chốc, cả căn phòng vang lên tiếng gào thét điên loạn của cả ba người. Cả một tầng bệnh viện náo loạn, bác sĩ trực, y tá lao vào ngay phòng của Uyên. Nhưng không có một ai, ngoại trừ Uyên đang co trúm trong góc tường ở trên nền phòng, mặt cắt không còn giọt máu. Uyên trung chạy chỉ tay về phía giường của mình mà nói: Mọi người nhìn kìa, mau, mau có người phụ nữ đó kìa. Bác sĩ và y tá nhìn chiếc giường khô công, vẻ mặt càng ngơ ngác hơn nữa. họ không hiểu cũng đúng thôi. Và chỉ có mình Uyên là nhìn thấy những gì còn sót lại của người phụ nữ và đứa nhỏ kia. Trước mặt cô là một chiếc giường đẫm máu, vẫn đang nhỏ tông tổng từng giọt, lênh láng ra khắp nền phòng. Sau cái đêm đầy náo loạn trong bệnh viện, các bác sĩ khuyên người nhà của Uyên và Quang rằng rất có thể cú đập đầu ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương mà dẫn tới ảo giác, cần phải được theo dõi thêm. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Quang tận mắt chứng kiến hay nghe Uyên kể về sự lạ. Hắn đã khéo léo thuyết phục được gia đình của Uyên đây là vấn đề tâm linh và hắn sẽ có cách giải quyết. Sở dĩ thằng Quang tìm mọi cách để đưa Uyên rời bệnh viện là vì hắn lo ngại rằng nếu theo dõi và điều trị thêm sẽ ảnh hưởng tới cái đám cưới cận kề ngay trong tháng sau của mình và Uyên. Alo, Ninh hả? Có gì cần nhờ mày nè? Quang đã gọi điện cho người bạn thân nhất của mình, một người thầy trẻ tuổi đã từng giúp bố nó rất nhiều trong con đường sự nghiệp thăng tiến. Dù cho những cách mà thằng Ninh chỉ bảo hay bày ra cho bố của Quang đều không thuộc về chính pháp, nhưng có lẽ hiệu quả đạt được vẫn thường quan trọng hơn là cách người ta làm. Sau khi nghe thằng Quang trình bày về hoàn cảnh của Uyên hiện tại, thằng Ninh đoán là Uyên bị phong quỷ ám. Đáng lẽ là hắn sẵn lòng can thiệp tiêu diệt phong quỷ kia, nhưng chỉ tiếc là hắn đang lo việc thần trùng ở Thanh Hóa gần đền cô Bơn. À, thôi được rồi, mày đợi đi, tao sẽ điều đệ tử của tao tới. Chỉ mấy phút sau, một số máy lạ gọi vào điện thoại của Quang. Người này xưng tên là Đỗ Quyết, đệ tử của Ninh, và hẹn ngày giờ để qua nhà. Quyết sau khi đi một vòng xung quanh nhà, từ trong ra ngoài xem xét phong thủy, anh ta mới ngồi xuống tại cái bàn nước ở tầng 1, đối diện với Uyên và Quang, đang nắm chặt tay nhau, như thể cùng nhau chuẩn bị tinh thần mà trải qua mọi việc. Quyết nhìn thẳng vào mặt Uyên rất lâu, lâu tới độ Uyên cảm thấy ngượng ngùng, phải hơi cúi đầu để tránh cái ánh mắt soi mói đó. Quyết lại quay qua nhìn thẳng vào mặt Quang một hồi lâu nữa, rồi hắn mới bảo Uyên đưa tay ra cho mình xem chỉ tay. Quyết cứ ngồi đó, cầm, nắm, thậm chí nắn vuốt tỉ mỉ. Mất gần 10 phút sau, Quyết mới mở lời. Cậu có thể ra ngoài cho tôi nói chuyện riêng với cô Uyên được không? Quang kẻ gật đầu đứng lên, tính đi ra ngoài, thì Uyên đã kéo tay lại, như thể sợ hãi một điều gì đó. Cuối cùng Quang lại ngồi xuống và nói. Thôi, có cái gì thầy cứ nói thẳng ra đi, bọn con không có ngại vấn đề gì đâu. Quyết chấm tay vào trong cốc nước, rồi dùng đầu ngón tay viết ra một vài ký tự gì đó lên trên mặt bàn. Viết xong, anh ta trướng người về phía trước và nói với cái giọng khá nhỏ, như thể không muốn ai nghe được ngoại trừ ba người mà thôi. Tôi hỏi thật, gia đình của cô có động chạm gì tới mồ mả đất cát của người khác hay không? Như kiểu xung đột tranh chấp mà phạm vào người ta đó. Uyên ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Dạ, không có thế à? Quyết lại trầm ngâm một hồi lâu rồi lên tiếng hỏi tiếp. Vậy cô có người quen hay bạn bè thân là nữ mà chết tức tuổi hay không? Hay ít ra là trước khi chết cô với người ta có mâu thuẫn gì trong chuyện tình cảm hay không? Uyên lộ vẻ mặt kỳ lạ khi Đỗ Quyết hỏi những câu đó. Cô ta đáp. Dạ, vẫn không thầy à. Tôi hỏi cô cái này không có ý gì cả, nhưng mà cái thai trong bụng là đứa con đầu lòng của cô có đúng hay không? Hay là... Dạ cái này cô xin thề là đứa con đầu lòng của con. Dạ, anh Quang cũng là mối tình đầu và duy nhất của con nữa. Quyết nghe xong thì mặt lộ ra vẻ thất kinh. Có lẽ trong đầu anh ta đang là một mớ hỗn độn, rối bồng bông. Quang lúc này mới hỏi nhỏ. Thầy à, không lẽ có chuyện chẳng lành hay sao? Quyết im lặng trong giây phút cho anh ta nói. Hai người ngồi đây đợi tôi. Hắn ta đứng dậy ra ngoài gọi điện thoại. Trước khi đi, không quên dùng tay lau đi mấy ký tự nước trên bàn. Uyên lúc này mới đổ người vào lòng của Quang, rồi cũng nói. Anh ơi, em lo quá. Quang vòng tay ôm lấy Uyên. Đừng quá lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. hai mẹ con em sẽ không có sao đâu. Vừa an ủi Uyên, Quang vừa đưa ánh mắt nhìn ra ngoài sân. Quyết đang đứng đó nói chuyện điện thoại với một ai đó mà Quang đoán là Ninh thôi. Quang nhìn người đàn ông dáng vẻ gầy gò, người dông dỏng cao, làn da ngăm đen với mái tóc ngắn này, nói chuyện điện thoại mà mặt đầy căng thẳng và lo lắng. Điều có lẽ khiến cho Quang tò mò không chỉ ở việc Đỗ Quyết đang nói chuyện với Ninh, mà hắn ta còn thấy lạ là vì sao người đàn ông này hơn hẳn tuổi của hắn và Ninh mà lại là đệ tử của Ninh được chứ. Quyết vẫn đứng ngoài nói chuyện điện thoại, vừa đi đi lại lại. Quang ngồi trong nhà chỉ nghe được bập bõm mấy câu. Cậu chắc chứ? Tôi nghĩ chuyện này không có đơn giản đâu. Nói điện thoại xong, Quyết bước vào trong nhà ngồi xuống đối diện với cả hai. Anh ta thở dài một hơi rồi nói: Tôi cần hai cô cậu chuẩn bị những thứ này và đồ lễ. 9 giờ tối ngày mai đó, tôi sẽ giúp cô tiêu diệt cái thứ đang đeo bám cô. Đúng 9 giờ, buổi lễ trừ phong quỷ bám theo gia chủ bắt đầu. Một chiếc bàn được bày ở ngoài sân với vô vàn đồ lễ, tiền vàng, nến, một bát đựng tổ hợp đất, gạo và muối thay thế cho bát hương, được cắm một thẻ hương đang cháy, bốc khối lên nghi ngút. Một chiếc ghế có lưng tựa được để sẵn trước bàn lễ. Một con gà sống để trong cái chậu nhôm đã buộc hai chân lại cho nó khỏi chạy đi. Bên cạnh bàn lễ còn có một cái ghế đẩu cao ngang bụng, bên trên là một con dao phai chặt thịt bằng thép đen, một âu thủy tinh to đựng trụ nếp. Ngoài sân hiện giờ chỉ có đúng Uyên và Quang, người nhà của cô thì ở trong nhà đóng cửa và khóa trái lại, y như lời của Đỗ Quyết căn dặn. Khi nào gọi mới được mở cửa ra. Đỗ Quyết trên mình mặc một bộ cổ trang thuần Việt, áo dài the màu đen, quần dài trắng, khăn xếp đội trên đầu. Quyết tiến tới, tay phải cầm một tờ sớ vàng có đóng dấu triền đỏ bên ngoài, bên trong là thông tin về Uyên. Chắp tay lại trước bàn lễ, tờ sớ được kẹp giữa hai tay, miệng Quyết bắt đầu lẩm nhẩm đọc lời khấn. Sau ba lần vái, tay trái Quyết chỉ thẳng lên trời, tay phải chỉ xuống đất, miệng bắt đầu tạo ra những tiếng hú, tiếng trên, tiếng hét nho nhỏ nghe ghê rợn lắm. Vừa tạo ra những âm thanh quái dị thì cả hai tay cũng bắt đầu múa máy. Quyết đưa tờ sớ vàng hơ lên trên làn khối nghi ngút từ thẻ hương cắm trên cái bát nhang tổ hợp kia. Bất thình lình Uyên đang nắm tay Quang thì bất ngờ bóp chặt lại, khiến cho hắn quay qua nhìn. Uyên mặt tái mét, lộ rõ ra sự sợ hãi. Cô như lùi lại mấy bước. Quyên kéo nhẹ tay Uyên, mặt lo lắng hỏi: Uyên à, em làm sao vậy? Uyên vẫn nhìn đăm đăm vào cái ghế để ở trước bàn lễ không chớp mắt, giọng nói run rẩy: Cô ấy kìa, người đàn bà đẫm máu. Quang quay đầu ra nhìn, nhưng chỉ là một cái ghế trống không. Hắn ta làm sao có thể thấy được thứ mà Uyên đang phải đối diện trong cơn kinh sợ? Làm sao thấy được người phụ nữ mặc bộ đồ đen, mái tóc dài bê bết đang ngồi trên ghế kia, hai tay để lên đùi, lưng tựa vào thành sau. Bộ váy đen kia rủ xuống ghế, còn đang nhỏ máu tông tổng trên nền sân. Đỗ Quyết đứng trước bàn lễ cầm tờ sớ đưa ra trước mặt. Kỳ lạ là sau khi nhấc nó ra khỏi đám khối tỏa ra từ bát hương, vậy mà bản thân tờ sớ vẫn còn bốc khói nghi ngút, như thể nó đang cháy âm ỉ bên trong vậy. Đỗ Quyết cầm tờ sớ sang bên tay trái, anh ta hơ tay phải trên làn khối đó. Được mấy giây, Quyết cầm tờ sớ tiến tới bên cái kệ cao ngang bụng. Anh ta khéo léo bọc tờ sớ quanh cán con dao phai bằng thép đen, rồi cầm chắc nó trên tay phải, nhấc lên mà nói: Cô ngồi vào đi. Quyên vẫn sợ hãi lắc đầu lùi lại. Cô vẫn cố dằn tay Quang ra, dù cho hắn có thuyết phục ra sao, Quyên vẫn không chịu. Cảm thấy quá mất thời gian, Đỗ Quyết quát lớn: Anh Quang, bắt cô ta ngồi vào ghế đi. Cực chẳng đã, cuối cùng Quang đành bế tóc Quyên lên, mặc cho cô gào khóc. Quang vác Quyên trên vai, rồi đặt cô ngồi phịch xuống cái ghế. Bất ngờ Uyên vừa ngồi vào thì Quang như bị một thế lực vô hình, một làn gió mạnh đẩy cho lùi lại. Nhưng có lẽ điều kinh hãi nhất là Uyên. Cô ta vừa ngồi xuống ghế thì toàn thân chợt cứng đờ, lưng dựng đứng thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên hai đầu gối, mắt mở to, đồng tử từ từ giãn ra, mặt vô cảm tựa như một người không hồn. Đỗ Quyết đẩy Quang ra, tra hiệu đứng lùi qua một bên. Anh ta tay lăm lăm con dao phai, cho hỏi: "Nội, người nào đang ngồi đây? Mau xưng danh xưng tính." Đôi mắt mở to, đồng tử giãn ra kia bỗng dưng đảo lên lia lịa, rồi hai con mắt hướng thẳng lên nhìn mặt của Đỗ Quyết chăm chăm. "Ai đang khảo mà tao phải xưng chứ?" Đỗ Quyết vung dao phai thép đen kề sát cổ Uyên mà nói tiếp: "Tao bảo mày xưng danh xưng tánh ra." Uyên mặt vẫn vô cảm tới lạnh người, mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào mặt Quyết, rồi nói: "Diễm Hằng." Nghe thấy Uyên đọc ra cái tên Diễm Hằng mà bất thình lình toàn thân thằng Quang giật nảy lên một cái rõ rệt. Trong một tích tắc, hình ảnh người con gái mà hắn từng thề non hẹn biển lại hiện ra. Hình ảnh người con gái hết lòng yêu thương hắn nhưng rồi bị phụ tình lại hiện ra rõ mồn một. Đỗ Quyết vẫn kề sát con dao phai thép đen vào cổ của Uyên, nói với giọng uy nghiêm và tức giận: "À cớ gì mày hãm hại người con gái này, nói." Đôi mắt mở to không chớp, đồng tử giãn ra kia của Uyên lại đảo lên liên hồi. Đôi mắt dừng lại ở phía thằng Quang, trợn trừng mà nhìn nó. Những sợi gân đỏ như lòng trắng nổi lên rõ rệt. Bất ngờ, Uyên đưa tay phải lên, chỉ thẳng vào mặt Quang mà nói lớn: "Vì nó, chính nó đã phụ tình tao. Không những vậy, nó còn hãm hại tao, làm nhục tao. Tao bắt nó phải trả hết nợ này." Quyết nghe tới đây thì chợt như cứng lưỡi lại. Họa có chăng phải tới cái giờ phút này đây thì anh ta mới biết được phần nào cội nguồn của sự thật. Đỗ Quyết kẻ quay qua, liếc mắt nhìn cái vẻ mặt, cái thần thái của thằng Quang lúc bấy giờ. Đúng là con quỷ nữ này không hề nói dối. "Bỏ mẹ rồi, cái thằng đần độn này." Hắn ta thầm nghĩ, cho khẽ nuốt nước bọt một cái ực. Có vẻ như anh ta đã nhận ra sai lầm của mình. Dầu cho mồ hôi bắt đầu xuất hiện lấm tấm trên trán, thế nhưng phóng lao thì phải theo lao. Đã cưỡi lên lưng cọp thì bây giờ xuống làm sao được. Quyết dẫn tra uy mà hét lớn: "Đứng dậy cho tao." Sau câu ra lệnh đó, Quyên đứng dậy, không phải theo cách bình thường, mà cô trướng người ra phía trước để dồn trọng tâm đứng lên. Toàn thân cô như một thanh kim loại đàn hồi, khi không thẳng tưng lên trong chớp mắt. Đỗ Quyết vẫn kề con dao phai lên cổ rồi ra lệnh: "Bước lên." Uyên toàn thân vẫn thẳng đứng, đầu không hề quay, chỉ có hai con mắt liếc sang nhìn Đỗ Quyết chăm chăm. Chân không bước mà toàn thân lướt về phía trước tầm mấy bước. Bất thình lình, cái giọng trơn trợn của cô ta phát ra: "Nói tao nghe, sao mày xen vào chuyện của tao? Mày đâu có liên quan gì hả?" Như bị nói trúng suy nghĩ, nhất thời Quyết cứng lưỡi lại, rồi anh ta biện minh: "Ngông cuồng, tao chuyên trảm yêu phục mà, trừ tà sát quỷ, mà tao lại để cho cái ngữ như mày lộng hành sao?" Lúc bấy giờ bất ngờ Uyên cười lên khanh khách, khiến cho Quang cũng phải sởn gai ốc lên. Còn Đỗ Quyết kia thì đã câm nín. Uyên lại nói: "Mày thừa biết không phải việc gì mày cũng có thể chỏ mũi vào được. Mà lần này nguyên nhân lại là do nó gây ra. Ác giả ác báo, thiện lai thiện báo. Mày còn gì để nói?" Đỗ Quyết câm nín, hết nhìn Quang nghiến răng lên ken két, rồi lại nhìn Uyên. Bất thình lình Uyên quay ngang đầu đối diện mặt với Đỗ Quyết, tiếng cổ kêu lên trăng trắc, miệng cô nhoẻn cười, cặp trăng nanh sắc lẹm hé lộ ra sau bờ môi. "Mày đừng nghĩ rằng có tam nhãn hắc miêu của sư phụ mày là an toàn. hiểu biết về tâm linh của mày, sự thông thạo pháp thuật của thằng thầy mày chỉ mới như là hạt muối giữa biển khơi mênh mông mà thôi. Nghe Uyên nhắc tới Tam Nhãn Hắc Miêu với sư phụ của hắn thì Quyết đã trùng mình. Bất ngờ tay hắn nắm chặt con dao phai thép đen, Quyết dồn lực vỗ mạnh má dao phai vào giữa ngực Uyên một cái đốt. Sau cú đập mạnh đó, toàn thân Uyên đổ kình sang một bên rồi bất tỉnh đi. Quan sợ hãi tính tiến tới thì Quyết đã ngăn lại. Có lẽ Quan là phàm phu tục tử nên chỉ nhìn thấy Uyên bằng xương bằng thịt, làm sao thấy được một Diễm Hằng đã hiện nguyên hình với bộ váy đen sũng máu đang đứng ở ngay trước mặt đây. Quyết quay người nhúng cái lưỡi dao phai vào trong cái lu đựng trụ rồi lên tiếng hỏi: "Tao cho mày cơ hội lần cuối, mày có chịu phục pháp hay không?" Diễm Hằng cười lớn, tiếng cười khanh khách mà tới thằng Quang cũng nghe được, khiến cho hắn sợ hãi quay đầu, đảo mắt mà nhìn về phía bốn bề tăm tối. "Cứ thi triển đi, thi triển ba cái pháp thuật ba xu của mày tao coi." Như không kìm nén nổi sự tức giận trước những lời thách thức đó, Quyết vùng dao khỏi cái âu trụ mà chém những nhát chí mạng về phía Diễm Hằng. Từng đường dao dứt khoát cứ thế chém vào mặt, vào người cô ta. Nhưng cô ta không hề la hét mà chỉ nhăn mặt chịu đựng mà thôi. Quang hoang mang đứng nhìn Quyết cứ cầm dao phai chém lia lịa vào không trung phía trước mặt. Khi dao khô thì lại nhúng vào trong âu trụ rồi mà chém tiếp. Hắn làm sao có thể nhìn thấy được một vong hồn của người con gái mà hắn từng yêu thương hết mình đang bị Đỗ Quyết chém tới tấp, cố phanh thay cô ta ra thành trăm mảnh. Quang đứng đó nhìn Quyết cầm dao múa mai trong không trung được một lúc sau thì một tiếng thét thất thanh đầy đau đớn phát ra từ Uyên đang nằm trên nền đất, khiến cho hắn giật bắn mình cúi đầu nhìn. Khi không, Uyên đã tỉnh dậy, cô đau đớn đưa tay hết ôm mặt rồi lại che thân, lăn lộn quằn quại trên mặt đất mà gào khóc trong đau đớn: Xin dừng tay, đừng chém nữa, đừng chém tôi nữa mà." Quang cứ đứng đực ra như phỏng mà trơ mắt ếch không hiểu chuyện gì. Chỉ đến khi hắn nhìn thấy khắp mặt, rồi dọc cánh tay, thậm chí là trên cơ thể của Uyên, từng lớp áo rách toạc ra do bị vết chém. Trên da thịt là những vết cắt nông sâu từ từ xuất hiện, máu cũng ứa ra theo đó. Bây giờ thì cái đầu ngu si của hắn mới hiểu ra được mọi việc. Khi thấy toàn bộ thân thể của Uyên đẫm máu, hắn lao tới, ôm vào lòng, gào lên về phía Đỗ Quyết: "Thầy ơi, xin dừng tay lại, dừng tay lại đi mà." Đỗ Quyết như không nghe thấy gì. Anh ta bây giờ chỉ cắm đầu cắm cổ vào cái việc cố gắng phanh thay Diễm Hằng ra. Sở dĩ mà Quyết đang cố dồn hết sức mà chém là vì anh ta biết rằng cái vong quỷ này sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Có lẽ Quyết đã đúng khi mà thân ảnh của Diễm Hằng đang trung lên bần bật. Cho dù mặt cô ta có ra vẻ không hề hấn, nhưng trên thực tế thì vong hồn cô ta đang mờ nhạt dần đi. Nhưng Quang nào có để yên cho Đỗ Quyết hành sự xuống tay được, khi mà tiếng gào thét thảm thiết của Uyên đã yếu hẳn đi. Quần áo của cô thì bị chém cho rách nát tả tơi, để lộ ra tấm thân ngọc ngà đang be bét máu cùng với vô vàn những vết thương nông sâu. Không kìm lòng được nữa, Quang nhẹ nhàng đặt Uyên nằm xuống lại trên mặt đất, rồi bật dậy lao tới chỗ Đỗ Quyết. Quang cúi người ôm ngang bụng hắn, đẩy anh ta lui ra xa. Quyết bất ngờ bị Quang cản lại thì hét lớn mà vùng vẫy: "Cậu bị điên sao? Mau bỏ tôi ra!" Quang vẫn nhấn Quyết giữ chặt lấy Đỗ Quyết, mặc cho anh ta đấm đá cố đẩy hắn ra. Quang cất giọng van xin: Con xin thầy, xin thầy tìm cách khác cứu, chứ vợ con không chịu thêm được nữa đâu." Quyết hết nhìn mặt Quang rồi nhìn sang Uyên đang nằm trên nền đất, cơ thể lõa lộ đẫm máu đầy những vết chém, rồi lại nhìn vào phong quỷ kia. Trên khuôn mặt của Diễm Hằng đang dần dần nở ra một nụ cười, có vẻ như mọi việc đã thuận theo đúng như tính toán của cô ta. Giây phút này đây, điều khiến cho Quyết dây dứt nhất là anh ta chỉ cần thêm một chút nữa thôi là có thể kết liễu được Hằng rồi, có thể tiễn con quỷ cái này vào trong hư vô. Nhưng điều đó là không tưởng nữa rồi. Quyết quay qua nhìn Uyên ở trên mặt đất mà thôi thớp. Có lẽ đúng là cô ta không chịu thêm được nữa. Bên cạnh đó, Quang lại là bạn của sư phụ hắn. Nếu như có việc gì không hay xảy ra, chắc chắn anh ta khó lòng mà ăn nói. Quyết từ từ hạ con dao phai xuống, đứng nhìn mặt phong quỷ đang khẽ mỉm cười lên đầy thách thức. Không lẽ nào đây thực sự là ý trời sao? Quyết tự thầm hỏi trong lòng mình, biết rằng mình phải làm gì. Dù trong lòng thật sự không muốn, Quyết túm lấy tay quan rồi nói: "Cậu trai giữ người cô yên lại." Rồi anh ta tiến tới cái ghế đôn cao, nhúng con dao vào trong âu trụ. Một tay Quyết bê cả âu trụ và con dao trong đó, một tay túm con gà trống xách lên, tiến về phía Quang và Uyên. Quang lúc này đang kê đầu Uyên gối lên đùi của mình. Hắn ta trong lúc cuống cuộn chỉ biết cởi áo lao qua máu trên mặt của Uyên, rồi lấy nó đắp lên cơ thể của cô, che đi sự trần truồng. Đỗ Quyết đưa cái âu trụ có dao phai bên trong, bảo Quang nâng lên bằng hai tay trên đầu của Uyên. Quyết cầm ngược con gà, giơ ra trước mặt. Không biết có phải con gà này nhìn thấy Uyên đầm đìa máu trên sàn nhà hay không, mà bất ngờ nó kêu lên những tiếng điên loạn, như thể biết được sắp có điềm gỡ xảy đến. Rồi Quyết quay qua nhìn Diễm Hằng mà nói: "Mày đừng tưởng mỗi mình mày là có sự chuẩn bị." Nói xong, Quyết nhắm hai mắt lại, hướng mặt về phía con gà trống, lẩm nhẩm độc chú trong tiếng kêu điên loạn của con gà. Đọc xong chú, Quyết đưa tay kia lên, bấm mạnh dọc thân con gà trống, từ ức tới bụng và gần đuôi. Vừa bấm xong thì bất thình lình con gà vươn thẳng cổ ra hết cỡ, cả đầu và cổ thẳng tưng như một que củi. Nó cất lên tiếng gáy tới rợn gai ốc giữa đêm hôm thanh vắng. Nhanh như cắt, Quyết với lấy con dao phai trong bát trụ, nhấc con gà lên trên. Quyết vùng dao chém một đường dứt khoát ở đoạn cổ gần thân của nó. Lưỡi dao phai thép đen lướt qua cổ con gà một cách nhẹ nhàng, tõm một tiếng, tiếng đầu gà cùng với khúc cổ rơi thẳng vào trong âu trụ, kèm theo sau là máu từ thân gà phun ra xối xả, hắt thẳng vào trong cái bát. Khi máu đã trút hết cội thân gà, Quyết ném con gà qua một bên rồi nói: "Mau chuẩn bị thau để đốt với tiền vàng bạc đi." Quan cuống cuộn đưa lại âu trụ cho Đỗ Quyết cầm. Hắn ta chạy ra góc sân lấy cái thau nhôm. Quyết tay cầm âu trụ máu, tay kia vén cái áo đang đắp trên người Uyên ném qua một bên. Khi Quan cầm cái chậu nhôm tiến tới thì lên tiếng hỏi: "Đốt chi tiện chỗ nào hả thầy?" Quyết cầm bát trụ máu tưới khắp người Uyên, từ đỉnh đầu cho tới bàn chân. Trụ huyết gà tưới tới đâu thì ngay lập tức vết thương liền lại tới đó. Chỉ trong một tích tắc, Uyên toàn cơ thể đã lành lặn trở lại, không một vết xước. Quyết lúc này tay vẫn lăm lăm con dao phai, chỉ về phía cái ghế mà nói: "Đặt cái thau trước cái ghế kìa." Cứ ngỡ rằng Quang sẽ ngoan ngoãn mà cầm cái chậu nhôm đặt xuống trước cái ghế gỗ, thế nhưng không. Quang tim đập lên loạn xạ, mồ hôi vã ra, toàn thân trung lên bần bật rõ rệt, như thể có người đang cầm viên nước đá cứ thế mà cà dọc sống lưng của mình. Da gà khắp người dựng đứng lên, bởi vì nó vừa thấy trước mặt mình là hình ảnh phong hồn của Diễm Hằng hiện ra mờ ảo. Sau khi Quyết tưới trụ huyết lên Uyên thì cô ta không thể đứng vững mà quỳ phục gối xuống chống tay trên nền sân. Diễm Hằng toàn thân cũng trung lên bần bật, cái đầu cúi gằm từ từ ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt Quang đang đứng cầm cái chậu nhôm mà run rẩy. Thấy Quang cứ đứng đó mất thời gian, Quyết hét lớn: "Nhanh lên coi!" Mặc cho Quyết thúc giục la hét, Quang vẫn đứng đó toàn thân trung lên từng hồi. Khi mà mặt đối mặt, mắt đối mắt với Diệm Hằng, đối mặt với người mà hắn từng yêu thương hết lòng, Quyết cầm cái âu trụ lao tới. Anh ta dùng má dao vỗ mạnh vào người Quang, một lần nữa hét lớn: "Có nhanh lên hay không?" Quang bị Quyết vỗ dao vào người bất ngờ thì giật bắn mình, chiếc thau nhôm tụt khỏi tay, rơi trên nền sân kêu lên lẻn xẻn. Thế nào mà nó lại trượt đi và nằm ở ngay trước mặt Diễm Hằng. Quang lúng túng quay lại phía bàn thờ cố vơ vét mà ôm lấy đám vàng mã. Thế nhưng luống cuống như thế nào lại trượt chân ngã đi. Vàng mã văng ra tung tóe trên sàn nhà. Quang chống tay xuống đất trước cái thau hóa vàng, mặt đối mặt với Diễm Hằng. Diễm Hằng vẫn ngẩng đầu, trợn mắt nhìn Quang chăm chăm đầy hận thù. Quan có lẽ là do sợ hãi tột độ, chỉ dám cúi gằm mặt cố thu gom vàng mã. Đỗ Quyết đặt cái âu trụ máu lên trên khay, trên cái ghế đồn cao. Anh ta tiến tới, quỳ xuống một bên đầu gối, tay cầm con dao phay, tay kia túm lấy mái tóc vuốt ngược bết bát mồ hôi của thằng Quan, giật ngửa cổ nó lại, nói đầy căm phẫn với hàm ý: "Mày nhìn cho rõ đi, nhìn cho kỹ cái con quỷ cái đang hãm hại vợ tương lai của mày đây nè." Bị Quyết túm tóc giật mạnh ngửa mặt lên, Quan hướng đôi mắt đầy sợ hãi của mình nhìn thẳng vào Diễm Hằng, nhìn thẳng vào đôi mắt hận thù đang trợn trừng nhìn hắn ta. Để cho Quan đối mặt đủ lâu với Hằng, Quyết túm cổ áo của nó, kéo lùi lại phía sau. Anh ta tay cầm dao phay thép, giơ lên cao, vận toàn lực. Quyết bổ mạnh con dao đó, cắm dựng đứng chính giữa cái chậu nhôm. Tiếng lưỡi thép đen cắm mạnh vào nền xi măng vang lên. Quyết đứng thẳng người dậy mà nói lớn: "Hóa vàng đi." Quan lúng cuốn bò lại, do chân tay vẫn còn trung nên nó cầm cái bật lửa mãi không xong. Đỗ Quyết lại lớn tiếng: "Mày không đốt cho nhanh thì vợ mày sẽ chết đó." Nghe tới đó, Quan càng cuốn quýt cố châm lửa trên cái bật lửa, cuối cùng thì cũng cháy. Hắn liên tục ném vàng vào trong ngọn lửa đang bùng lên chính giữa nơi cái chậu nhôm. Lửa ngày một lớn. Kỳ lạ thay là con dao phay thép không hiểu sao giống như hấp thụ nhiệt độ của vàng mã trực lửa, chỉ trong chốc lát nung nóng tới đỏ trực, khói bay lên liên tục cuốn lấy vong hồn của Diễm Hằng đang ở phía đối diện. Vàng mã hóa hết rồi, lửa cũng bắt đầu yếu dần đi, khói bốc lên nghi ngút vẫn tiếp tục bao bọc lấy cô ta tựa như một lớp áo khoác mờ ảo. Quan hóa xong vàng mã thì chạy về nơi phía Uyên đang nằm mà nâng đầu cô ta gối lên đùi. Hắn cố tránh né ánh mắt của Diễm Hằng vẫn đang nhìn mình đầy thù hận. Quyết tay cầm cái đầu gà còn nối nguyên khúc cổ dài, đứng trước cái chậu nhôm, trước mặt Diễm Hằng đang quỳ gối. Miệng anh ta lẩm nhẩm đầu chú, tay ném cái đầu gà với đoạn cổ vào trong đám tro đang cháy lên âm ỉ. Kỳ lạ thay, cái đầu gà còn nguyên một khúc cổ, khi không như hóa thành một con rắn mà chui rút, lặn sâu vào trong đám tro đang âm ỉ lửa, bốc khói lên nghi ngút. Khi cái đầu gà chui hẳn vào trong đám tro tàn, khói bốc lên như chuyển một màu trắng đục như sương. Diễm Hằng lúc này mới từ từ đứng dậy, mặt lạnh tanh. Nếu như để ý kỹ, có thể thấy trong làn khói trắng đục đang bao trùm lấy cô như hiện ra vô vàn những gương mặt với vô vàn những cánh tay. Quyết đứng thẳng lưng, chắp tay ra sau, nhìn vong hồn Diễm Hằng mà lắc đầu. Bất thình lình, Hằng cười lên thành tiếng lớn, tiếng cười khanh khách. Quan nghe thấy tiếng cười của cô thì lại trung lên bần bật, chỉ biết ôm thật chặt lấy Uyên. Hằng nhìn thẳng vào mặt Quyết, miệng mấp máy thành chữ nhưng không ra tiếng. Quyết có hơi trần trần nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Anh ta đọc khuôn mồm của Diễm Hằng: "Tao sẽ tới tìm mày." Sau câu nói trong im lặng đó là một nụ cười gian xảo trên khuôn mặt cô ta. Những cánh tay thò ra từ trong làn khói trắng, túm lấy tóc, lấy mặt, lấy đầu, vai, tay, rồi khắp cơ thể vong hồn của cô ta. Chỉ trong chưa đầy một cái nháy mắt, chúng đồng loạt kéo vong hồn Diễm Hằng vào trong làn khói trắng rồi biến mất đi, bỏ lại Đỗ Quyết đứng đó trong lòng đầy lo nghĩ về câu nói đầy ẩn ý vừa rồi. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Bé Đỏ qua việc đồng sáng tác của Cú Heo và Bỉ Ngạn Hoa. Chúng ta cùng chờ xem ở ngày mai thì vong hồn của đầy oán hận của Diễm Hằng sẽ có những cái hành động như thế nào để trả lại cái mối thù bị bội bạc của mình. Và cùng chờ xem những cái nội tại, những cái bí ẩn đằng sau cái câu chuyện xảy ra như thế nào mà dẫn tới cái bi kịch của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tất cả quý thính giả vào lúc 20 giờ tối ngày mai với tập 2 của Bé Đỏ nhé. Còn bây giờ, chúc cả nhà một đêm an giấc.